Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đấy là Bất hủ cổ lôi pháo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi đám người của Phương Hàn tiến vào trong cái lôi bạo chi thành thì phát hiện ra có một cuộc chiến giữa nhân hoàng bút cũng giống như là phi ma thổ tả gì đấy với cả khí linh của bất hủ chi thành, và khí linh này là một tiểu cô nương gọi Phương Thanh Tuyết là mụ mụ, tức là mẹ đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem câu chuyện diễn ra như thế nào. Không biết làm sao, sau khi nghe thấy cái từ mụ mụ này, trong lòng Phương Hàn run lên. Tiểu cô nương khủng bố như vậy, khí linh của bạo lôi chi thành cư nhiên là do trước đây Phương Thanh Tuyết luyện chế ra. Sau này chẳng phải Phương Thanh Tuyết muốn đi đâu thì đi đó sao? Phải biết rằng, khí linh của lôi bạo chi thành nó không giống với Diêm, bởi vì Diêm đã bị tổn thương, có khiếm khuyết, Hoàng Tuyền Đồ cũng chưa triệt để khôi phục lại, thì diễn hóa được hư ảnh của Luân Hồi Bàn mà thôi. Luân Hồi Bàn chưa chính thức xuất đầu được. Khí linh của bạo lôi chi thành nó còn cổ lão hơn cả Hoàng Tuyền Đồ, là dùng tiên linh lôi thạch luyện thành, đã trải qua nhiều năm trong mặt nhật phần tràng tu luyện như vậy, không biết đã tích lũy được lực lượng hùng hậu cỡ nào. Tuyệt phẩm đạo khí có niên đại càng lâu thì càng lợi hại. Niếp Niếp ngoan, người rốt cuộc cũng đợi được mụ mụ tới. Phương Thanh Tuyết vuốt về mái tóc của Niếp Niếp. May mắn là khi mụ mụ không có ở đây, người cũng không bị người xấu bắt đi. Nếu không mà nói thì người sẽ bị luyện hóa. Không biết mụ mụ sẽ thương tâm cỡ nào đâu. Ta sẽ không bao giờ rời xa nương nữa đâu. Từ nay về sau ta sẽ vĩnh viễn ở cùng với mụ mụ. Chúng ta cùng nhau khôi phục lại uy phong trước kia. Một lần nữa, xông lên tiên giới. Tiểu cô nương Niếp Niếp chậm rãi nói. Mụ mụ, đây cũng là một kiện tuyệt phẩm đạo khí sao? Đáng tiếc là đạo khí không được trọn vẹn. Tại thời điểm lợi hại nhất thì hắn rất cường đại. Niếp Niếp nhìn Hoàng Tuyền Đồ, đột nhiên tung ra một chảo. Oanh một tiếng, lôi quang vạn trượng vọt lên. Diêm cư nhiên bị tầng lôi quang này phong tỏa, thân thể bị gông xiềng quấn quanh, thoáng cái bị nàng bắt tới tay, không gian biến ảo rồi kịch liệt thu nhỏ lại. Ống, Diêm rít gào, thế nhưng không có cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của tiểu cô nương này. Lực lượng và cảnh giới của tiểu cô nương này thao túng thời gian, không gian, quả thực dễ như ăn sáng. Cũng không ai biết trong cơ thể của nàng ẩn chứa lực lượng cường đại cỡ nào, nhất là trong lôi bạo chi thành, nó là nhà của nàng. Được rồi, Niếp Niếp, đây là sư đệ của ta, gọi là Phương Hàn, cũng là người Phương gia. Phương Thanh Tuyết ngăn Niếp Niếp lại. Tuyệt phẩm đạo khí của hắn đã từng bị tiên nhân trên bầu trời làm bị thương, cho nên tới bây giờ vẫn chưa khôi phục được. Luân Hồi Bàn, 72 vị ma thần mới chính thức là thứ lợi hại. Nhưng mà mấy thứ này chưa thức tỉnh. Nếu như sau khi thức tỉnh thì Niếp Niếp cũng khó có thể làm gì được hắn. Không có khả năng, mụ mụ. Những năm này Niếp Niếp đều ngoan ngoãn tu luyện, không hề lơ là, cũng không dám chạy loạn khắp nơi, sợ bị người ta đuổi bắt. Hiện tại Niếp Niếp đã tu luyện rất lợi hại rồi, ăn không ít lôi đỉnh thủy tinh ở trong mặt nhật phần tràng, rồi cô đọng bản thể và linh hồn, lại cắn nuốt rất nhiều tiên ma chi thần nữa. Được rồi, trước tiên người hãy thả Diêm ra, Phương Thanh Tuyết nói. Niếp Niếp vội vàng buông tay, Diêm vẫn rít gào rồi cong đuôi bay vào chỗ sâu nhất trong Hoàng Tuyền Đồ. Thế nhưng trong mũi lại phát ra tiếng hử khẽ, tựa hồ như thập phần không cam lòng. Diêm, người cũng không cần phải bất mãn. Năm đó tu vi của Hoàng Tuyền Đại Đế cũng sánh ngang với thiên quân luyện chế ra bạo lôi chi thành. Thế nhưng từ lúc người sinh ra cho đến nay mới được bao nhiêu năm, không đến vạn năm, mà bạo lôi chi thành đã vượt qua 10 vạn năm rồi. Mà người còn phải trải qua kiếp nạn rất lớn, bạo lôi chi thành phải trải qua hơn 10 vạn năm mới được như ngày hôm nay. Phong Giao Quang lặng lặng nói. Những lời này lập tức dẫn tới sự chú ý của Niếp Niếp, Thiên Hoàng Kính. Nhìn thấy Phong Giao Quang, Niếp Niếp giật mình hoảng sợ, khẽ thốt lên. Nàng là khí linh chuyển thế của Thiên Hoàng Kính. Bản thể của Thiên Hoàng Kính đang nằm trên người trưởng giáo của Vũ Hóa Môn ta. Phương Thanh Tuyết nói, Niếp Niếp ngoan, người thu lại bản thể. Chúng ta ở một chỗ giúp nhân hoàng bút chấn áp phi thiên ô ma. Được, mụ mụ nói thế nào ta sẽ làm thế đó. Thân thể của Niếp Niếp khẽ động trực tiếp bay ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ. Bởi vì thời gian trong Hoàng Tuyền Đồ bị bóp méo, thời gian Phương Thanh Tuyết cùng với Niếp Niếp nói chuyện đối với bên ngoài chẳng khác gì là chớp mắt. Phi Thiên Ô Ma và Nhân Hoàng Bút đều phát hiện sự tồn tại của Hoàng Tuyền Đồ. lại là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Tuyệt phẩm đạo khí do đại luân hồi thuật tu luyện thành. Lợi hại, người luyện chế ra kiện tuyệt phẩm đạo khí này chỉ sợ phải có tu vi sánh ngang với thiên quân. Đáng tiếc là gặp phải tào ngộ quá lớn. Chẳng qua nếu như rơi vào tay ta, ta có thể khôi phục lực lượng cho hắn. Ta đang khuyết thiếu bảo bối đây. Phi Thiên Ô Ma khẽ vén mái tóc dài, gương mặt giấu trong mái tóc. Nàng đột nhiên xuất thủ một trường cách không bổ tới, lập tức độc khí tràn ra. Một vị kịch độc ma vương cự đại được ngưng tụ thành hình, đại kịch độc thuật bao vây tới Hoàng Tuyền Đồ. Nhân quả chi lực, thế gian tự tại, vương Phật cổ Phật trấn áp kịch độc. Đột nhiên lúc này trong Hoàng Tuyền Đồ sinh ra một pho tượng hư ảnh Phật Đà. Chỉ một chảo thôi, đại kịch độc thuật này đã bị hư ảnh Phật Đà tóm tới tay, sau đó bên trong chuyển tới âm thanh. Nhân hoàng bút tiền bối, ta là Phương Hàn, là kẻ chiếm được thế giới chi thụ đây. 80 tỷ thần tộc đã sắp xâm lấn Hoàng Tuyền ở huyền hoàng đại thế giới. Hiện tại ta tới tìm tiền bối để hóa giải nguy nan. Nhưng mà trước tiên hãy cùng nhau chấn áp Phi Thiên Hô Ma, rồi nói. Thế gian tự tại vương Phật, tiểu tử này sao lại có nhiều bảo bối như vậy? Thậm chí ngay cả điện mẫu thiên quân chuyển thế cũng ở bên cạnh hắn. Ý linh của lôi bạo chi thành, kinh lôi tiên nữ, này đã quy thuận điện mẫu thiên quân. Tuy hiện tại thực lực của điện mẫu thiên quân còn rất yếu, thế nhưng tu vi phục hồi chỉ là chuyện sớm muộn. Nghe đồn thời viễn cổ nàng đã đánh cắp được một tia vận mệnh, là nhân vật cực kỳ lợi hại trong đám thiên quân. Nhân hoàng bút nghe thấy âm thanh của Phương Hàn cũng thấy được Hoàng Tuyền Đồ. Hắn đã sớm nhận ra là Phương Hàn tới, cho nên cũng không kinh ngạc bởi điều này. Mà hắn kinh ngạc là bởi vì hư ảnh của thế gian tự tại vương Phật. Hắn là loại nhân vật đã tồn tại từ thời viễn cổ, sống hơn 10 vạn năm, đương nhiên là thập phần rõ ràng đối với một số nhân vật thời cổ. Thế gian tự tại vương Phật là người cùng cấp bậc với Hồng Mông đạo nhân. Hắn còn để lại một kiện đồ vật có uy năng khiến trời long đất lở. Hơn nữa hắn cũng biết điện mẫu thiên quân Phương Thanh Tuyết. Đại kịch độc thuật của Phi Thiên Ô Ma tuy lợi hại, thế nhưng ở trước mặt hư ảnh của thế gian tự tại vương Phật thì chẳng khác nào gặp phải khắc tinh. Hơn nữa thực lực của Phi Thiên Ô Ma đã bị đại giảm, thực lực bây giờ chỉ bằng 1% khi mà so với thời kỳ toàn thịnh. Thực sự là quá tam ba bận. Phương Hàn, ngươi đã gặp ta 3 lần, có thể thấy được là chúng ta có duyên phận. Thần tộc xâm lấn huyền hoàng đại thế giới ta, nhân hoàng bút ta cũng không thể bàng quan. Hiện tại điện mẫu thiên quân đã đoàn tụ với bạo lôi chi thành, các ngươi ở cùng một chỗ giúp ta chấn áp phần phân thân này của Phi Thiên Ô Ma. Phi Thiên Ô Ma sở hữu 9 đại phân thân, hiện tại đây là một cái tối trọng yếu của nàng. Nếu như 9 đại phân thân của nàng hợp nhất, thì chỉ sợ là không ai có thể khắc chế được. Thân thể của nhân hoàng bút hạ xuống, thần bút cự đại vẽ lên không trung một chữ lệnh. Chữ lệnh vừa ra, trong hư không lập tức truyền tới một mảnh âm thanh tuân lệnh, khắp nơi đều là âm thanh này. Chữ lệnh cự đại chấn áp, bạo kích tới Phi Thiên Ô Ma. Lập tức một lọn tóc của Phi Thiên Ô Ma bị gọt rơi. Đại luật lệnh thuật. Phi Thiên Ô Ma bàn tay bổ xuống, khuôn mặt vẫn ẩn giấu trong mái tóc, hai tay kết thành thủ ấn như một đóa hoa, tách ra. Ở trên trán bỗng bay ra từng đóa hoa Mạn Đà La, mà bên trong mỗi đóa Mạn Đà La lại có một vị cổ thần màu kim tọa trấn. 8 cổ thần này đều đang ngâm sướng những chú ngữ đáng sợ. Anuja, Lạc Hám, Thiên Thần Chú. Những chuỗi chú ngữ này vừa vang lên, liền ngăn cản được thế công của nhân hoàng bút. Sau đó thân thể của Phi Thiên Ô Ma khẽ động, nhẹ nhàng lẩm bẩm 4 chữ. Chư thần sang thế. Hồng Mông đạo nhân tu luyện Hồng Mông thôn đạo. Thủy tổ thánh vương của thần tộc ta cũng tìm hiểu được chư thần sang thế, ngang với đại mệnh vận thuật. Chư thần khống chế không gian, chư thần là chúa tể hết thảy. Lời nói của chư thần là chân lý. Chư thần nói tồn tại thì vật đó sẽ bất hủ. Mỗi một câu nói giống như muốn xuyên vàng nát đá, xé tan biển rộng, làm đại địa sụp đổ. Thế nhưng lúc nàng phát động chư thần sang thế, không gian lại kịch liệt run rẩy, tất cả thành trì biển rộng đều thu nhỏ lại, khiến mọi công kích của nàng biến thành hư ảo. Ở trong hư không 4 phương 8 hướng, có không biết bao nhiêu lôi đỉnh đã phá không chuyển tới, tất cả đều áp xúc lại ở tại lôi bạo chi thành. Thì ra tiểu cô nương Niếp Niếp đã bắt đầu thu nhỏ bản thể. Bản thể của nàng là bạo lôi chi thành, đây mới chính là nơi phát ra lực lượng mênh mông. Lôi đình ở trong cuồng lôi tuyệt ngục này chính là do bạo lôi chi thành, nhờ vào địa lý ở tại mặt nhật phần tràng, để phát huy tác dụng. Không gian không ngừng biến đổi, cuối cùng tòa thành trì cự đại do tiên linh lôi thạch tạo thành này thu nhỏ lại và trôi nổi trên đỉnh đầu Phương Thanh Tuyết, cùng hợp nhất với tinh khí bất tử chi thân của nàng. Tiểu muội muội, nếu như là nữ nhi của sư tỷ ta sẽ tặng người chút quà nhân dịp gặp mặt. Thuần Dương Đan giúp ta một tay nuôi dưỡng khí linh. Trong thoáng cái, thân thể khí linh thu nhỏ lại, Phương Hàn cũng không hề keo kiệt, trực tiếp tung ra 10 tỷ đan dược trong hoàng tuyển đồ, ném vào trong lôi bạo chi thành, để cho tiểu cô nương cắn nuốt. Ai nha, trọn vẹn 10 tỷ Thuần Dương Đan đưa tới, khiến tiểu cô nương cũng khiếp sợ đờ đẫn. Mụ mụ, sư đệ này của ngươi là ai? Tại sao lại có nhiều Thuần Dương Đan như vậy? Hắn mới tu thành bất tử chi thân, vì sao lại có nhiều như thế? Gọi là thúc thúc, Phương Hàn thúc thúc. Sau này người cũng phải nghe lời Phương Hàn thúc thúc, giống như nghe lời ta vậy. Thân thể của Phương Thanh Tuyết kết hợp cùng với bạo lôi chi thành, lực lượng một lần nữa để thăng, trong thân thể xảy ra lột xác, huyết nhục đã được lôi đỉnh chi lực nhét đầy. Nhất là khi Xiển Niếp Niếp nuốt 10 tỷ Thần Dương Đan, rất nhiều lực lượng của bạo lôi chi thành đều được kích phát, trí nhớ viễn cổ cùng với sự giải thích về lôi đỉnh đều thẩm thấu vào trong nguyên linh của Phương Thanh Tuyết. Nhất là kiện tuyệt phẩm đạo khí bạo lôi chi thành này do chính nàng đích thần luyện chế, hiện tại thoáng cái dung hợp cùng với thân thể của mình kết hợp với huyết nhục, chẳng khác nào như lại được luyện chế giống như thời viễn cổ, một lần rồi lại một lần. Nó có hiệu ứng rất tốt đối với tu vi của nàng. Ông thoáng cái không gian chấn động, trên thân thể Phương Thanh Tuyết kích phát ra vô cùng lực lượng, không gian biến ảo, làn da óng ánh trong suốt như thủy tinh, cả người đột nhiên biến mất tại không gian này. Sau đó ở trong vô tận không gian song song đều xuất hiện bóng dáng của nàng. Lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Trong lòng Phương Hàn chấn động, cư nhiên tại thời khắc này, Phương Thanh Tuyết lại lĩnh ngộ pháp tắc không gian, bước vào trường sinh bí cảnh đệ tam trọng, động thiên cảnh. Có bạo lôi chi thành, thực lực của Phương Thanh Tuyết tăng vọt đã siêu việt qua Phương Hàn. Không hổ là điện mẫu thiên quân, sau khi thu bạo lôi chi thành, cư nhiên thoáng cái lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Xem ra không tới vạn năm, chỉ cần không tao ngộ phải kiếp số thì nàng có thể khôi phục lực lượng của năm đó. Nhân Hoàng Bút gắt gao chặn lại Phi Thiên Ô Ma, một mặt quan sát động tĩnh của Phương Thanh Tuyết. Chư thần khống chế thế gian, chư thần là chúa tể hết thảy, người vi phạm mệnh lệnh của chư thần, tất yếu sẽ lọt vào sự trừng phạt của chư thần. Phi Thiên Ô Ma đột nhiên phát ra một chiêu mãnh liệt chấn khai khỏi sự phong tỏa của Nhân Hoàng Bút, đánh một chiêu tới Phương Thanh Tuyết. Trong trưởng phong của nàng, vô số hư không mở ra, ma khí tuôn trào, ngưng tụ thành từng vị thiên ma vương cường đại, đánh tới chỗ của Phương Thanh Tuyết. Đám thiên ma vương này cũng không phải là hư ảnh, mà chính là thiên ma vương thực sự. Một số thì bị Phi Thiên Ô Ma gọi về từ các dị độ không gian, còn một số là do nàng dùng ma khí để tạo ra. Chư thần tạo ma. Thân thể Phương Thanh Tuyết chấn động, trên mặt của bạo lôi chi thành xuất hiện hàng tỷ tia lôi đình, điên cuồng nổ mạnh. Không biết bao nhiêu tỷ lôi điện bắn ra, lập tức hủy diệt đám thiên ma vương. Thiên ma chính là do thần tộc chế tạo ra, là loại người tối cường hoành trong thần tộc, có thể trực tiếp rút ra các loại âm khí trong hư không để chế tạo thiên ma, thậm chí là thiên ma vương. Nhưng sau đó ngàn vạn thiên ma vương tự bạo, thiên ma giải thể, thì cái gì cũng bị nổ chết. Ta xem ngươi, đủ có thể chống lại bao nhiêu thiên ma tự bạo đây. Chư thần tạo ma, vô cùng vô tận. Âm thanh của Phi Thiên Ô Ma trực tiếp chuyển tới, càng nhiều ma đầu được kéo ra từ hư không, sau đó vây quanh Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết. Đám ma đầu trước ngã xuống thì đám sau xông lên, thiên ma vương thì không ngừng tự bạo. Lực lượng của số mệnh, chúa tể chư thần quốc độ cũng không thoát khỏi trói buộc của vận mệnh. Phương Thanh Tuyết đột nhiên ngâm sướng, lực lượng của tiểu túc mệnh thuật từ trong bạo lôi chi thành bắn ra. Đạo ánh sáng này dễ dàng xuyên qua đám thiên ma, trực tiếp kích xạ lên thân thể của Phi Thiên Ô Ma. Lực lượng của vận mệnh, đây là lực lượng của vận mệnh sao? Không phải, không có khả năng. Ngươi là điện mẫu thiên quân sao? Một trong những vị thiên quân cường đại nhất của tiên giới, là người đánh cắp một tia vận mệnh. Ta nhớ ra ngươi rồi, khi ta trở lại thần tộc sẽ phái người bắt ngươi lại, không để cho tiên giới một lần nữa bắt được ngươi. Thần niệm của Phi Thiên Ô Ma tỏ ra hết sức kinh ngạc, thế nhưng tiểu túc mệnh thuật không tạo thành thương tổn gì với nàng. Ngươi còn muốn trở lại hư thần giới, chuyện này thì đừng có mà mơ. Nhân Hoàng Bút vẽ lên, đầu bút đan vào nhau tạo thành thiên la địa võng, thậm chí nó còn giống như bàn cờ Linh Lung Đại La Thiên của Linh Lung Tiên Tôn, một lần nữa cắt đứt vài cọng tóc của Phi Thiên Ô Ma. Niếp Niếp, chúng ta cùng xuất thủ phối hợp Nhân Hoàng Bút, ngươi nuốt 10 tỷ đan dược, hiện tại có thể đem các loại đại trận trong bạo lôi chi thành triệt để thúc động ra. Đến đây đi, thể hiện ra bất hủ cổ lôi pháo mà ta đã luyện chế. Ông Trong chớp mắt, một khối đại pháo cổ xưa cự đại xuất hiện trong Bạo Lôi Chi Thành. Đại pháo có màu đồng đen, trên mặt khắc những hoa văn cổ lão, thần bí, tựa như là luân hồi bàn vậy. Hơn nữa còn không phải là hư ảnh, mà là một tồn tại thực sự. Đây là bất hủ cổ lôi pháo, chính là đòn sát thủ giống như luân hồi bàn. Khi thúc dục cần phải tiêu hao vô tận thuần dương nguyên khí. Khi cỗ đại pháo này xuất hiện, lập tức trong hư không, thiên địa, tất cả lôi đình, nguyên từ chân khí đều điên cuồng ngưng tụ lại. Lực lượng từ trong trăm ngàn vạn không gian song song cũng không ngừng chấn động. Trong phút chốc bất hủ cổ lôi pháo xuất hiện, Phi Thiên Ô Ma cũng phải biến sắc. Oanh! Khi Phi Thiên Ô Ma biến sắc, bất hủ cổ lôi pháo điên cuồng phát pháo. Một đạo ánh sáng dài cả vạn dặm phát ra. Đạo ánh sáng thô to này cũng có thể khiến cho bất tử chi thân mù loà. Trong tích tắc này, Phương Hàn cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì được. Trong ánh mắt chỉ là một mảng trắng xóa. Mắt của hắn chính là ma nhãn, có thể nhìn thấu hết thảy hư ảnh. Thế nhưng tại thời khắc này cũng bị hào quang đâm tới chói lòa. Có thể thấy được là lực lượng của bất hủ cổ lôi pháo, quả thực là không gì sánh kịp. Lợi hại, bất hủ cổ lôi pháo. Đáng tiếc là nếu như có ngàn ức thuần dương đan trực tiếp thiêu đốt thì uy lực càng lớn hơn. Hiện tại mới lên tới 10 tỷ, cũng chỉ thúc giục được một bộ phận. Đòn sát thủ của tuyệt phẩm đạo khí cần phải có 100 tỷ thuần dương đan mới có thể chính thức hủy diệt chư thiên, có thể trực tiếp hủy diệt cao thủ trưởng sinh thất trọng cảnh trở xuống. Lúc trước Linh Lung Tiên Tôn cũng dùng tu di kim sơn để đè chết Thái Dục Thiên như vậy. Giờ khắc này, Phong Giao Quang cũng kích động không kém. Uy lực của bất hủ cổ lôi pháo giống với luân hồi bàn, mà hiện tại Phương Hàn lại thiêu đốt 10 tỷ thuần dương đan. Như vậy uy lực thực sự là hư ảnh của luân hồi bàn không thể nào so sánh được. Cổ lôi pháo quang đủ để xuyên qua thiên địa, xuyên qua thế giới, phi tới chỗ của Phi Thiên Ô Ma, trực tiếp oanh kích lên mái tóc dài 3.000 dặm kia. Trong một sát na, tóc của Phi Thiên Ô Ma bị chặt đứt. Trên mái tóc trắng dài 3.000 trượng, mỗi một cọng tóc đều ẩn chứa thế giới lực nho nhỏ. Lực lượng cứng rắn cường hoành, dù cho là thượng phẩm đạo khí cũng chưa chắc có thể phá hủy, thế nhưng bây giờ lại bị cắt đứt. Giờ khắc này Phi Thiên Ô Ma phát ra tiếng gào khóc thê lương. Tóc của ta cư nhiên lại bị cắt nhiều như vậy. Quả thực là nỗi nhục lớn, vô cùng nhục nhã. Điện Mẫu Thiên Quân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu như ngươi đã khôi phục thực lực thì ta còn kiêng kỵ 3 phần. Thế nhưng hôm nay, cho dù ngươi đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, thì cũng còn lâu mới là đối thủ của ta. Giờ khắc này Phi Thiên Ô Ma tung ra thực lực cường hoành. Tóc tuy đã bị cắt, thế nhưng thân thể nàng cũng không bị bất hủ cổ lôi pháo bắn chuống. Chư thần quốc độ, khi nàng vận chuyển thì một cái thế giới cự đại khoảng chừng 10 vạn dặm quét qua. Khắp nơi trong thế giới này đều có thần tộc cường đại. Mỗi một vị thần tộc đều tản mát ra khí tức thống trị, hai tay xuất ra những ấn quyết kỳ quái, khiến cho người nào nhìn thấy cũng sẽ sinh ra tâm lý không thể không thuần phục. Cẩn thận, đây là đại thống trị thuật. Là một môn thần thông cực kỳ cao thâm trong 3.000 đại đạo, là bí quyết của thần tộc. Phong Giao Quang thấy thế gào to một tiếng. Phương Hàn, mau đem cho ta 20 tỷ thuần dương đan nữa, để ta bắn thủng thế giới của Phi Thiên Ô Ma. Giờ khắc này hàng lông mày của Phương Thanh Tuyết nhíu lại, chí khí khởi phát lên. Phương Hàn đã sớm có chuẩn bị không do dự, liền đem 20 tỷ thuần dương đan ném vào trong Bạo Lôi Chi Thành, bị khí linh niếp niếp một hơi nuốt sạch. Sau đó bất hủ cổ lôi pháo ở giữa tòa thành càng phình to thêm, càng có thêm nhiều lôi đỉnh chi lực. Không biết có bao nhiêu trận pháp được ngưng tụ thành hình. Một lần nữa nổ vang, thiên địa biến sắc. Toàn bộ tinh quang của thế giới từng tầng một, không gian song song sụp đổ và tan rã, biến thành lôi khí dữ dội. Thế giới của chư thần quốc độ của Phi Thiên Ô Ma không ngừng nổ tung, từng vị tượng thần đều sụp đổ. Ta xem, ngươi có bao nhiêu thuần dương đan? Âm thanh của Phi Thiên Ô Ma cuồn cuộn trong thế giới tan tác này. Thế giới vừa bị nổ lại khôi phục như trước. Đúng lúc này Nhân Hoàng Bút cũng hiện ra trong thế giới của chư thần quốc độ. Tuyệt bút vung lên, cư nhiên viết ra một bài văn hoa mỹ. Bài văn này cứng cáp xưa cũ, văn tự huyền ảo, như một đám nòng nọc đi tới đi lui mà tuần tra. Đây là Thượng Cổ Thiên Thư Khoa Đầu Văn. Phương Hàn đọc cuốn chư thế giới của Vô Cực Tinh Cung, trong đó có một số khoa đầu văn. Hắn cũng loáng thoáng nhận ra. Văn tự trong bài văn này là cái loại gì? Là văn chương của ngược học đạo. Trong tờ văn này ẩn chứa một chút giáo hóa của thượng cổ nhân đạo. Hàng tỷ con dân thượng cổ ngưng tụ thành đại nghĩa, đạo đức, trật tự và nhân ái. Tờ văn tự hoa mỹ này thoáng cái dung nhập vào chư thần quốc độ. Lập tức thế giới của Phi Thiên Ô Ma bị tổn hại nghiêm trọng. Vài chục vạn dặm của thế giới biến thành núi lửa, địa chấn, lôi đỉnh, gió lốc, giống như là mặt nhật phần tràng, đã tới những ngày tận thế cuối. Hôm nay, ta sẽ tha cho các ngươi một lần. Tại tình huống như vậy, âm thanh của Phi Thiên Oma đột ngột vang lên, ngữ khí lại rất tỉnh táo. Thế giới của nàng kịch liệt áp xúc lại, trong một sát na, liền áp xúc thành một viên đạn, bức nhân hoàng bút ra ngoài, sau đó lăng không bay lên, cùng với thân thể nàng biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Phi Thiên Oma cư nhiên lại biến mất. Đáng tiếc là thần thông của nàng quá mạnh, một khi chạy trốn thì ta cũng không trấn áp được. Nhân hoàng bút nhìn địa điểm mà Phi Thiên Oma biến mất cũng không hề đuổi theo. Phương Thanh Tuyết cũng thu bất hủ cổ lôi pháo lại, thân thể khẽ động, liên tục bắt nhiếp toàn bộ những sợi tóc trắng. Những sợi tóc bị chặt đứt của Phi Thiên Oma này, mỗi sợi đều ẩn chứa lực lượng rất mạnh, là tài liệu tốt nhất để luyện chế đạo khí. Tiền bối, cứ để cho Phi Thiên Oma đào tẩu như vậy sau. Phương Hàn từ trong hoàng tuyển đồ bay ra, đánh giá tình hình bốn phía. Sau đó hắn liền thấy lòng đất của mặt nhật phần tràng này, liếc mắt nhìn lại từng khối sơn phong nguyên tử sừng sững trong trời đất. Từ khí mãnh liệt cùng với âm dương chi lực ở trong hư không sinh ra lôi bạo. Mà vừa rồi bạo lôi chi thành là trong những ngọn núi nguyên tử này, nhờ vào cực từ của mặt nhật phần tràng, đại thế giới khiến cho thực lực đề cao. Mà lôi đình trong cuồng lôi tuyệt ngục lại càng thêm uy mãnh. Hiện tại bạo lôi chi thành thoáng cái biết mất, lôi đình ở đây cũng bị giảm đi rất nhiều. Mặc dù chỉ là phần phân thân của Phi Thiên Oma, thế nhưng lực lượng còn trên cả ta. Nhân hoàng bút liếc mắt nhìn Phương Hàn rồi lắc đầu nói, Phi Thiên Oma có 9 đại phân thân, đều cực kỳ lợi hại, biết rất nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo. Nàng có thể thoát khỏi bàn tay của Hồng Mông đạo nhân thì đã đủ thấy thực lực cỡ nào. Nhưng mà vỏn vẹn một cái phân thân cùng ta đại chiến, nếu như muốn phân ra thắng bại thì cũng cần ít nhất vài tháng. Nàng muốn trốn cũng là chuyện dễ dàng, thế nhưng nàng muốn luyện hóa ta cho nên mới duy trì lâu như vậy. Lần trước tiểu gia hỏa hận thiên thần hoàng tới lòng đất cho nên đã khiến Phi Thiên Oma thoát ra khỏi phong ấn. Thần tộc sắp xâm lấn huyền hoàng đại thế giới, không biết tiền bối có thể giúp vạn bối ngăn chặn được không? Trên người vạn bối có cây con của thế giới chi thụ, điều này đã bị thần tộc biết được, chỉ sợ sau này khó thoát khỏi kiếp nạn. Phương Hàn cuối cùng cũng nói tới trọng điểm. Ngươi muốn mời chào ta sao? Nhân hoàng bút quét mắt thoáng cái đã nhìn thấu ý nghĩ của Phương Hàn. Loại cáo già này kinh nghiệm đầy mình, đã từng là tiên khí, há lại nhìn không thấu trong lòng Phương Hàn rốt cuộc đang nghĩ gì hay sao? Đúng vậy, tiền bối. Nếu như tiền bối có thể hợp tác với ta diệt trừ thần tộc xâm lấn huyền hoàng đại thế giới, như vậy thì quả là công đức vô lượng. Phương Hàn gật đầu. Ngươi mặc dù có cây non của thế giới chi thụ, nhưng lực lượng quá yếu, không thể đối kháng được với nhiều thần hoàng của thần tộc. Nhưng mà trên người ngươi có rất nhiều thuần dương đan, trái lại có thể giúp ta rất nhiều. Ta muốn khôi phục lại lực lượng cần có rất nhiều thuần dương nguyên khí. Nếu như ngươi có thể cung cấp đủ đan dược cho ta, ta có thể bảo vệ an toàn cho ngươi. Nhân hoàng bút nói. Tiền bối muốn bao nhiêu đan dược? Phương Hàn ngẩn ra. Mỗi ngày khoảng 1 ức. Mỗi ngày ta thi triển đạo thuật, tu luyện ít nhất cần có 100 triệu đan dược mới có thể duy trì. Nhân hoàng bút nói. Mỗi ngày 100 triệu ư? Trái tim Phương Hàn đập mạnh. Bây giờ trong hoàng tuyển đồ của hắn chỉ còn có 40 tỷ thuần dương đan, bản thân mình lại còn phải dùng nữa. Nếu như một ngày dùng 100 triệu thì rất nhanh sẽ hết. Mụ mụ, mỗi ngày ta cũng cần 100 triệu thuần dương đan. Hiện tại tốc độ phun ra nứt vào nguyên khí tiên giới của ta còn rất thấp, căn bản không đủ để phát chiêu. Thấy một màn như vậy, Niếp Niếp cũng líu rít nói. Cái này, trên người Phương Thanh Tuyết cũng không có nhiều thuần dương đan như vậy. Ánh mắt nàng không khỏi dõi nhìn về phía Phương Hàn. Khí linh của tuyệt phẩm đạo khí, chính nó tùy có thể hấp thu nguyên khí tiên giới, luyện chế thuần dương đan, giống như cao thủ trường sinh bí cảnh vậy. Nhưng mà tu đạo thì luôn coi bản thân là nhất, phải cần rất nhiều thuần dương nguyên khí, căn bản là có không đủ dùng, chính mình còn phải tu luyện cho nên chẳng dư giả gì cả. Tuyệt phẩm đạo khí hơi vũ động cũng cần tới lượng thuần dương nguyên khí gấp 100.000 lần so với trường sinh bí cảnh bình thường, cho nên nói bình thường tuyệt phẩm đạo khí đều lẳng lặng nằm một chỗ mà không hề qua lại. Đương nhiên, nếu như có đủ thuần dương đan thì tốc độ phát triển và tu luyện của tuyệt phẩm đạo khí sẽ nhanh hơn vô số lần, hơn nữa uy lực cũng tăng lên không ít. Tốt, như vậy đi, mỗi ngày ta sẽ cung cấp cho tiền bối 100 triệu thuần dương đan. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn cũng quay về phía Phương Thanh Tuyết mà nói, Niếp Niếp cũng giống như vậy. Ha ha. Khí linh của Bạo Lôi Chi Thành là Điếp Niếp mở cái miệng nhỏ xinh xắn ra, tươi cười nói. Nhiều thuần dương đan như vậy, mỗi ngày ta có thể phi hành chạy loạn khắp nơi rồi, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Chỗ này có 10 tỷ thuần dương đan, trước tiên để cho tiền bối tu luyện trong vòng 100 ngày, đã đủ chưa? Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn lấy ra 10 tỷ đan dược đưa cho Nhân Hoàng bút. Quả nhiên là rất sảng khoái, cũng không biết tiểu tử ngươi lấy đâu ra nhiều thuần dương đan như vậy. Nhân Hoàn bút tung ra một chảo, những đan dược này toàn bộ biến thành nguyên khí hút vào trong thân bút. Sau đó Phương Hàn lại lấy 10 tỷ đan dược chuyển vào trong Bạo Lôi Chi Thành. Niếp Niếp, người cũng dùng tiết kiệm một chút, vừa rồi người đã nuốt sạch 30 tỷ rồi đấy. Phương Hàn thúc thúc, vừa rồi nguyên khí nuốt vào, ta đã thi triển ra bất hủ cổ lôi pháo. Đáng tiếc nếu như có thể cho ta 100 tỷ đan dược để thiêu đốt, rồi triệt để cuồng bạo lên, một phát có thể oanh chết phân thân kia của Phi Thiên Ô Ma. Bỏ đi, 100 tỷ thuần dương đan có thể mua được một cao thủ tu luyện ra thế giới của mình làm hộ pháp rồi. Phương Hàn lắc đầu, hiện tại trên người hắn chỉ còn lại có 20 tỷ thuần dương đan, đủ thúc dục hư ảnh luân hồi bàn, 2 lần. Thật đúng là lại nghèo rớt mùng tơi. Hơn nữa, 100 ngày sau làm sao có đủ đan dược để nuôi dưỡng hai vị tổ tông là tuyệt phẩm đạo khí này đây. Một ngày 100 triệu đổi thành bạch dương đan thì chính là một ngày 100 tỷ. Số lượng như vậy đủ cho ma môn đại đế cũng nuốt không trôi. Xem ra, lại phải đi tìm kiếm tài nguyên rồi. Tại sao lại tiêu hao nhiều thuần dương đan như vậy chứ? Không thể tới thuần dương điện của vô cực tinh cung nữa. Nếu như cố tình đi tới, không chừng sẽ bị giết chết. Hiện tại muốn tìm được đại lượng thuần dương đan, tất yếu phải tới được thiền vũ trì khố. Nghe đồn thuần dương đan trong đó có tới cả 100 tỷ. Sau khi tìm được, chẳng những có thể duy trì được một hồi, còn có thể khiến lực lượng của ta tăng lên. Đã lôi kéo được Nhân Hoàng bút, ta đây cũng có thể trở về Vũ Hóa Môn, cáo mượn oai hùng một phen, sau đó lặng lẽ lại đi thiền vũ chi khố. Hiện tại lực lượng của Nhân Hoàng bút tương đương với Thái Hỗn Thiên, nhân vật trưởng sinh bí cảnh tầng 7. Mà Niếp Niếp mặc dù không lợi hại bằng Nhân Hoàng bút, thế nhưng chỉ sợ còn cường hoành hơn Phong Bạch Vũ. Đương nhiên, nếu Phong Bạch Vũ thi triển Thiên Hoàng Kính thì cũng rất khó lường. Cho dù Thiên Hoàng Kính không có khí linh, thì tuyệt phẩm đạo khí bình thường cũng không so sánh được. Có hai nhân vật lợi hại này bên người, cho dù Vũ Hóa Môn có muốn đè ép mình thì cũng phải trả một cái giá lớn. Đúng rồi, sư tỷ, A Hoàn Long Hoàng của Long Tộc và Nghiêu Ly Thần Tử đều ở trong cuồng lôi tuyệt ngục. Chúng ta hàng phục đám người này, sau khi luyện hóa, ta cũng có thể trực tiếp lĩnh ngộ ra pháp tắc không gian. Thậm chí Giao Quang sư tỷ cũng tìm được nhiều chỗ tốt. Nói không chừng, chúng ta có thể cùng nhau lĩnh ngộ. Phương Hàn nhắc nhở một câu. Trong tia chớp dày đặc, hai thế lực lớn đang không ngừng qua lại như con thoi. Hai thế lực này đương nhiên là A Hoàn Long Hoàng của Long Tộc và Nghiêu Ly Thần Tử. Vừa rồi cả hai thế lực lớn này đều đã bị tổn thất nặng nề. A Hoàn Long Hoàng bị Phương Hàn đánh lén, bắt mất hai cao thủ là Ngao Phương và Ngao Chính, mà phe Nghiêu Ly Thần Tử thì bị bắt đi Hận Thiên Thần Hoàng và Ba Su Thần Hoàng. Tổn thất này không ai có thể chịu nổi. Hai người có thể nói là hận Phương Hàn thấu xương, thậm chí còn nghĩ ở cuồng lôi tuyệt ngục này phải làm thế nào mới có thể bắt được Phương Hàn cứng rắn luyện hóa, sau đó bẩm thay hắn ra thành vạn đoạn. Đáng tiếc chính là lôi bạo trong cuồng lôi tuyệt ngục này quá hung mãnh, không có tuyệt phẩm đạo khí căn bản không cách nào thông hành. Cho dù hai cao thủ này đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian cực kỳ thâm ảo, nhưng muốn tiến sâu vào trong thì vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ phấn thân toái cốt khi bị cuốn vào lôi bạo. A Hoàn Long Hoàng, tuy thần tộc chúng ta đối địch với Long tộc các ngươi, thế nhưng hiện tại tiểu tử Phương Hàn này tu vi kém hơn, đã lừa gạt chúng ta, thực sự là không thể nhẫn nhịn được. Không bằng hai người chúng ta liên thủ bắt lấy tiểu tử này rồi nói tiếp. Chúng ta cũng không nên đối địch nữa, như vậy sẽ chỉ khiến tiểu tặc này chạy mất thôi. Sắc mặt của Nghiêu Ly thần tử âm lãnh nói. Đúng vậy, tên tiểu tặc Phương Hàn này rất đáng ghét, nếu không giết chết hắn thì ta thực sự không cam lòng. Ta chưa bao giờ bị trêu đùa như vậy. Lần này Ngao Phương Ngao Chính chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Hai người này là cao thủ ưu tú trong Long tộc. Cứ như vậy chết đi ta biết ăn nói thế nào. Nhất định phải bắt được tên tiểu tặc Phương Hàn này, cướp lấy pháp bảo trên người hắn. A Hoàn Long Hoàng cũng đang rất tức giận. Thủ hạ của ta cũng là hai đại thần hoàng có địa vị cực cao. Tổn thất lần này ta cũng không biết phải nói sao. Phải đem huyết nhục của Phương Hàn về để dập tắt lửa giận trong thần tộc. Hai đại cao thủ tụ hợp cùng một chỗ tạm thời giảng hòa. Người có phát hiện ra lôi đỉnh cuồng bạo ở trong đây đột nhiên giảm bớt đi rất nhiều hay không? A Hoàn Long Hoàng đột nhiên nói. Ờ, quả thật là vậy. Thời điểm khi hai người giảng hòa muốn đồng thời đối phó với Phương Hàn, lôi đình trong cuồng lôi tuyệt ngục quả thực đã giảm đi rất nhiều. Không biết đã xảy ra chuyện gì, lôi đình trong cuồng lôi tuyệt ngục quanh năm không bao giờ suy yếu, sao đột nhiên lại yếu đi như vậy? Từ xưa đến nay có rất nhiều cao thủ tới thăm dò, biết vị trí trong lòng đất của mặt nhật phần tràng này có cực từ, không ngừng tụ tập âm dương chi khí rồi sinh ra lôi bạo, Nghiêu Ly thần tử nói. Nhưng giảm bớt cũng tốt, chúng ta càng có thêm phần nắm chắc để bắt được tiểu tặc kia. Không sai, lúc này Phương Hàn khẳng định còn đang ở trong Hoàng Tuyền Đồ và được bảo vệ để luyện hóa bảo căn Bồ Tát. Sau khi chúng ta tìm được, sẽ dễ dàng cướp lấy Hoàng Tuyền Đồ, thậm chí còn cướp đoạt hết thảy chân tàng của bảo căn Bồ Tát. Nhắc tới cũng thật buồn cười, bảo căn Bồ Tát còn thảm hơn chúng ta nhiều, bản thân hắn còn bị tiểu tặc Phương Hàn kia ám toán. Nhắc tới bảo căn Bồ Tát làm cho hai người lại có chút khoái chí. Các người cũng không cần tìm kiếm, ta ở chỗ này. Đúng lúc này thì có một âm thanh từ trong lôi đỉnh chuyển tới. Sau đó lôi đỉnh phía trước hai người đều tản ra như tấm màn sân khấu. Phương Hàn ngang tàng bước ra, khí chất uy vũ hiên ngang, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai đại cao thủ. Phương Hàn, ngươi lại cư nhiên dám hiện thân trước mặt bọn ta. Một tên thần hoàng bên người của Nghiêu Ly thần tử thân thể rung lên, âm thanh sắc bén. Chậm đã. Nghiêu Ly thần tử gắt gao nhìn Phương Hàn đánh giá một hồi, sau đó cười nói. Phương Hàn, ngươi đã luyện hóa bảo căn Bồ Tát xong, tu vi thật không tồi, cư nhiên tăng lên 10 tỷ mã lực, có thể vượt qua cường giả pháp tắc không gian. Nhưng mà ngươi còn chưa đột phá động thiên cảnh. Động thiên cảnh chính là lĩnh ngộ pháp tắc, không phải chỉ tìm được một vài mảnh vỡ không gian là có thể đột phá được. Hiện tại ngươi cậy vào Hoàng Tuyền Đồ có thể chống lại ta, nhưng mỗi lần thúc giục Hoàng Tuyền Đồ lại tiêu hao vô số đan dược. Ta xem ngươi có bao nhiêu đan dược để phung phí đây. Ta cũng từng nghe nói qua về luân hồi bàn, nhưng mà cho dù cao thủ trường sinh bí cảnh tầng 7 là giới vương cảnh thi triển ra cũng phải cố sức, chỉ có đạt tới cảnh giới hỗn độn cảnh mới có thể triệt để thúc giục. Thực lực của ngươi quả là không biết tự lượng sức. Hôm nay ta sẽ chỉ cho ngươi biết cái gì gọi là khác biệt cảnh giới. A Hoàn Long Hoàng cũng đánh giá Phương Hàn, phát hiện hắn cũng không có thủ đoạn mai phục gì đặc biệt. Trong Hoàng Tuyền Đồ của ngươi có ẩn núp điện mẫu thiên quân chuyển thế phải không? Muốn tập kích trộm chúng ta vô ích, gọi nàng ta ra luôn đi, ta xem nàng có gì lợi hại. Vậy à, Thành Tuyết sư tỷ, đầu Long Hoàng này gọi tỷ ra kìa. Nhân Hoàng Bút tiền bối, ngươi đối phó với tên Nghiêu Ly thần tử kia, triệt để chấn áp hắn, sau đó để ta tới luyện hóa, rồi đột phá pháp tắc không gian, luyện thành vô thượng tiền đạo. Phương Hàn vung tay lên, Phương Thành Tuyết lặng lẽ từ trong Hoàng Tuyền Đồ lao ra, trên tay xuất hiện một tòa lôi thành. Bảo lôi chi thành này thôi động, tất cả lôi đình dày đặc phong tỏa hư không, giam cầm toàn bộ đám người này vào trong. Các người tìm ta sao? Phương Thanh Tuyết nhìn A Hoàn Long Hoàng mà nói. Đã vậy thì ta sẽ xuất hiện, đứng như ước nguyện của các ngươi. Lúc này hư ảnh của Nhân Hoàng Bút cũng lẳng lặng xuất hiện trước mặt của Nghiêu Ly thần tử. Thần tộc, lĩnh ngộ pháp tắc không gian sao? Đây chính là loại người nhược tiểu nhất. Năm đó ta không biết đã chém giết bao nhiêu thần tộc như ngươi. Nguyên bản thì ta không muốn khi dễ tiểu bối. Thế nhưng ai bảo tiểu tử Phương Hàn này lại dùng thuần dương đan để trèo kéo ta chứ? Nhân Hoàng Bút nhìn Nghiêu Ly thần tử giống như nhìn một con kiến nhỏ vậy. Ngày đó hắn đánh hạ Hận Thiên thần hoàng chỉ dùng một vài thủ đoạn, bởi vì chín thành lực lượng phải dùng để chấn áp Phi Thiên Ô Ma thì xuất ra một cái hư ảnh mà thôi. Nhưng hiện tại Phi Thiên Ô Ma đã đào tẩu, tất cả lực lượng quán cũng được giải phóng. Nhân Hoàng Bút, ngươi cư nhiên lại trợ giúp Phương Hoàn, đi mau, nhanh chóng thoát khỏi đây thôi. Nghiêu Ly thần tử nhìn thấy Nhân Hoàng Bút thì sắc mặt kịch liệt biến hóa, điên cuồng gào thét lên. Cái thần đăng nho nhỏ trong tay hắn nhoáng lên một cái, hỏa đăng bốc cháy kịch liệt và thân thể hắn cũng lăn sâu vào trong ánh lửa như muốn biến mất. Thế nhưng vô dụng, Nhân Hoàng Bút giống như thần long quẫy đuôi, vẽ lên một chữ cầm giữa hư không. Lập tức Nghiêu Ly thần tử bị giam cầm, thân thể không thể động đậy, mặc dù sử dụng hết lực lượng toàn thân, nhưng cũng không hề nhúc nhích được mảy may. Vài đầu thần hoàng bất tử chi thần bên cạnh hắn cũng bị giam cầm. Ở bên này Nhân Hoàng Bút động thủ giam cầm Nghiêu Ly thần tử, Phương Thanh Tuyết thì lại không động thủ mà nói chuyện với A Hoàn Long Hoàng. Người tự mình thúc thủ chịu trói hay để ta phải động thủ? Bạo lôi chi thành là tuyệt phẩm đạo khí năm đó Điện Mẫu Thiên Quân dùng để chấn áp chư thiên. Trong truyền thuyết bất hủ cổ lôi pháo không biết đã giết chết bao nhiêu nhân vật cường đại. Năm đó chí tôn cường giả thiên long nhất tộc chúng ta là Độc Long Đế cũng bị bất hủ cổ lôi pháo này đánh. Ta không phải đối thủ của ngươi. Nguyên lai ở trong cuồng lôi tuyệt ngục có cất giấu kiện tuyệt phẩm đạo khí này. Hiện tại ngươi đã chiếm được nó, ta không phải đối thủ của ngươi, muốn chém muốn giết thì tùy. Đột nhiên lúc này A Hoàn Long Hoàng vô cùng tỉnh táo nói, ta cũng không giết ngươi, thế nhưng phải bố trí trừ thiên lôi cấm để khống chế thân thể ngươi, ngươi sẽ là một nô bộc của ta. Vương Thanh Tuyết nói, bên cạnh ta đang thiếu vài tỷ nữ, ngươi rất phù hợp, về phần đám long tộc bên cạnh ngươi thì làm tạp vụ hết là tốt nhất. Không bao giờ, long tộc chúng ta có địa vị cao quý, sao có thể làm việc vặt cho ngươi, ta thà chết chứ không chịu khuất phục, ta liều mạng với ngươi. Một thanh niên long tộc phát ra tiếng long ngâm, đánh ra một trường, liều chết phóng tới chỗ Phương Thanh Tuyết. Phương Thanh Tuyết cũng không thèm liếc mắt, bạo lôi chi thành hơi xoay chuyển một chút, sau đó hạ xuống, liền ép thanh niên long tộc này thành bánh thịt, sau đó vô thành vô tức, kéo vào tòa thành. Sau đó lực lượng của Phương Thanh Tuyết một lần nữa tăng lên, hiển nhiên là vì trực tiếp luyện hóa thanh niên long tộc này. Ta vừa vặn tìm hiểu thành công pháp tắc không gian, tu luyện tới động thiên cảnh, lực lượng đang khuyết thiếu để cô đọng ra động thiên. Tinh huyết của long tộc có chứa thuần dương đại bổ, sau khi luyện hóa sẽ càng có thành tựu tốt. Phương Thanh Tuyết thản nhiên nói. Tốt rồi, làm tỳ nữ cho điện mẫu thiên quân cũng không tính là dọa người. A Hoàn Long Hoàng thấy một màn như vậy cũng có phần chua xót. Một thanh niên bất tử chi thân của long tộc cư nhiên cứ như vậy bị giết chết, ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp phát ra. Căn bản bây giờ nàng không đủ thực lực để chống lại Phương Thanh Tuyết. Nếu như nàng lĩnh ngộ pháp tắc thời gian thì có lẽ có khả năng thoát thân trước mặt Phương Thanh Tuyết. Đây cũng chỉ là có thể thôi, cơ hội không lớn. Phương Thanh Tuyết hiện tại trừ phi là cao thủ cấp bậc như Phong Bạch Vũ mới có thể bỏ chạy được mà không bị thương. Huống chi ở đây còn có nhân hoàng bút nữa. Thực lực kém xa như thế, hy sinh vô ích quả thật là không đáng. A Hoàn Long Hoàng mặc dù tâm cao khí ngạo, cũng nhịn không được phải cúi cái đầu cao quý xuống. Trong thời A Hoàn Long Hoàng đã đầu hàng, Phương Thanh Tuyết ném ra bạo lôi chi thành. Kiện đạo khí này chậm rãi xoay tròn bay tới đỉnh đầu của long tộc này. Trên mặt lập tức xuất hiện một vòng xoáy lôi đỉnh, hút A Hoàn Long Hoàng vào trong. Bên trong bạo lôi chi thành, A Hoàn Long Hoàng bị bố trí chư thiên lôi cấm, triệt để trở thành tỳ nữ của Phương Thanh Tuyết. Hiện tại cảnh giới của Phương Thanh Tuyết giống A Hoàn Long Hoàng như đúc, cũng không sợ nàng là chịu không nổi khống chế. Bên Phương Thanh Tuyết hàng phục A Hoàn Long Hoàng, bên kia nhân hoàng bút cũng lên tiếng. Phương Hàn, tiểu tử Nghiêu Ly thần tử này đã bị ta khống chế, ngươi mau dùng thế giới chi thụ luyện chế hắn thành một viên trường sinh quả. Sau khi nuốt xuống thì có thể tham ngộ pháp tắc không gian, đến động thiên cảnh. Ngươi đã tích xúc đủ hùng hậu rồi, tham ngộ động thiên cảnh khẳng định là không nhỏ. Ta tạ tiền bối, nếu không phải tiền bối xuất thủ, ta còn không có cách nào hàng phục được Nghiêu Ly thần tử này. Phương Hàn vui mừng quá đỗi mà nói. Thật tiếc là hoàng tuyên đồ của ngươi còn chưa khôi phục, bằng không tuy không bằng ta, nhưng cũng có thể vượt cấp giết người, nhân hoàng bút nói. Diêm nghe thấy lời này cũng không dám phản bác, nhân hoàng bút vốn là tiên khí, còn lợi hại hơn nhiều so với hoàng tuyên đồ lúc toàn thịnh. Niên đại thì càng lâu hơn, xưa hơn, thường cổ nhân hoàng đã từng dùng nó để khống chế sinh tử của chúng sinh cơ mà. Nghiêu Ly thần tử, cảm ơn ngươi, hôm nay ngươi đã thành toàn cho ta. Năm sau, ta nhất định sẽ siêu độ cho ngươi. Phương Hàn cười ha hả rồi một trưởng vỗ lên người của Nghiêu Ly thần tử. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.